Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nhân sinh tựa như là sô-cô-la. Otto đại đế lại vung thần kỳ chi thủ, khải trạch kỳ tích về sau lại hát thần thoại Hy Lạp. Dạng này tiêu đề xuất hiện ở đờ tham trang đầu đề bên trên, mà lại kiểu chữ còn làm đặc thù gia công, trọng điểm tin tức cường điệu đột xuất. Mà tại cái này tựa đề lớn phía dưới thì là một bộ cự đồ. Đồ bên trên nội dung là Hy Lạp đội huấn luyện viên trưởng Otto Rehago tại khói lửa sán lạn. Stadium of Light dơ cao lên Dillon này chén dáng vẻ. Mà sau lưng Rehago thì là bồ đào nha fan hâm mộ bóng đá thương tâm gần chết nước mắt. The Tham văn bên trong có một đoạn văn là như thế này viết. 1-0, Charistia đánh đầu phá khung thành. Hy Lạp đội thần kỳ chiến thắng Bồ Đào Nha. Giải Euro kế Đan Mạch cổ tích về sau. Lại một thớt đại hắc mã cười đến cuối cùng. Sáng tạo một đại kỳ tích. Đây là Rehago lần thứ 2 sáng tạo kỳ tích. Lần trước, hắn dẫn theo mới được thăng cấp Kaiserslautern dũng đoạt Bundesliga quán quân. Sáng tạo ra Kaiserslautern kỳ tích. 6 năm về sau hôm nay, Otto đại đế lần nữa thi triển ma pháp của hắn. Đem Hy Lạp đội mang tới châu Âu chi đỉnh, để toàn thế giới lắng nghe đến từ hắn khuynh thế phạm âm. Doa nhìn trong tay đờ tham mỉm cười, Hy Lạp đội quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hy Lạp người tại Rehago dẫn đầu dưới, dựa vào ngoan cường phòng thủ cùng Charistia đánh đầu phá khung thành. 1-0 chiến thắng cường đại đội chủ nhà Bồ Đào Nha đội, sáng tạo ra bóng đá sử thượng lại một đại kỳ tích. Mà Doa cũng là nương tựa theo hậu thế ký ức đã kiếm được hắn trong cuộc đời này món tiền đầu tiên. Trừ bỏ nộp thuế cùng trả khoản cái gì. Doa cầm tới tay có hơn 36 triệu bảng Anh. Trong nháy mắt trở thành ngàn vạn phú ông. Số tiền này rất nhiều a, là rất nhiều. Nhưng là đây đối với Doa tới nói. Cái này chưa hẳn đủ. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn thu mua Leeds United. Leeds United mặc dù không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là nàng cũng là nước Anh một chi phi thường nổi danh đội bóng. Phía trước niên Leeds United khủng hoảng tài chính đạt đến đỉnh phong thời điểm, Peter Riddell còn vì Leeds United yết giá 5.000 vạn bảng Anh đâu. Lúc kia Leeds United còn thiếu có gần 8.000 vạn bảng Anh nợ nần. Bất quá, đầu năm nay thời điểm, Zara Krasner đại biểu cho phía sau hắn tập đoàn lấy 2.200 vạn bảng Anh giá cả thu mua Leeds United. Đầu năm thời điểm, Leeds United còn tại Premiership. Hiện tại Leeds United đã xuống cấp. Cho nên hiện tại thu mua Leeds United hẳn là không cần 2.000 vạn bảng Anh. Đây là tại Doa trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là một khi Doa thu mua Leeds United. Như vậy hắn liền lập tức từ ngàn vạn phú ông biến thành ngàn vạn thua ông. Bởi vì Leeds United hiện tại còn thiếu gần 5.000 song bảng Anh nợ nần. Bất quá, cho dù là dạng này, Doa cũng nhất định phải thu mua Leeds United. Doa móc ra điện thoại di động của mình bấm hắn một cái già điện thoại của bạn. Điện thoại rất nhanh thông. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Này, chúng ta tên điên Doa. Ngươi lại gặp được phiền toái gì a? Doa là Doa tên tiếng Anh, đến từ Loyal Trung Thành. Trước đó Doa cử động điên cuồng vì hắn thắng tới một cái sử thượng điên cuồng nhất fan bóng đá Mỹ danh, cho nên lít người cho hắn một cái tên điên Doa ngoại hiệu. Doa khẽ cười khổ, xem ra chính mình một đoạn thời gian rất dài cũng đừng nghĩ thoát khỏi cái ngoại hiệu này. Doa lập tức nói, ta thân yêu Trevor tiên sinh. Ta hiện tại phi thường cần sự giúp đỡ của ngài. Trong điện thoại lập tức truyền đến một tiếng kinh hô. Úc, oh my god, tên điên tiên sinh, người lại trận vị kia phú hào. Doa bỗng nhiên một phen bạch nhãn, tức giận nói. Ngọa tào, Trevor tiên sinh, chúng ta còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Trong điện thoại hắc một tiếng, nói ra, hắc, chơi đùa sự tình chúng ta sau đó bàn lại. Hiện tại ngươi nói trước đi nói. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi báo cảnh. Còn là muốn cho ta mang một phiếu huynh đệ đi nghĩ cách cứu viện ngươi. Doa bỗng nhiên vỗ một cái trán của mình. Mình giao đều là chút bằng hữu gì a? Doa thở dài một tiếng nói ra. Trevor tiên sinh, người xác định ngươi thật là bằng hữu của ta sao? Trong điện thoại, Trevor tiên sinh cười ha ha một tiếng nói ra. Ha ha ha, người đương nhiên là bằng hữu của ta a. Tên điên Doa tiên sinh. Doa hơi bĩu môi nói ra. Ha ha, ta thế nào cảm giác không phải đâu. Trevor lập tức nói. Hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần nghiêm túc như vậy a. Doa nói ra. Trò đùa, ta thế nào cảm giác không tốt đẹp gì cười đâu. Trevor lập tức nói. Tốt Doa, chúng ta không nói giỡn. Ngươi nói đi, ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Doa khẽ cười khổ. Cái gì gọi là chúng ta không muốn nói đùa? Mời ngươi đem nhóm chữ bỏ đi được không? Doa không tiếp tục đi so đo xoắn suýt những vật này. Nếu như lại tiếp tục kéo đi xuống, tiếp qua nửa giờ cũng không thể tiến vào chính đề. Doa phi thường nghiêm túc nói ra. Ta muốn thu mua Leeds United. Ta nghĩ hiện tại chỉ có ngươi. Doa còn có nói xong. Trong điện thoại liền truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha, ta thân yêu Doa, ta xem như đã nhìn ra. Ngươi mới một cái nói đùa đại sư. Doa không có sinh khí. Đối với Trevor phản ứng, Doa sớm có đoán trước. Mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả một cái lấy cái chết đi uy hiếp phú hào tên điên có thể có năng lực đi thu mua Leeds United. Chờ lấy Trevor cười đủ về sau, Doa mới nghiêm túc dị thường nói. Thân yêu Trevor bớt tiên sinh. Ta phi thường trịnh trọng nói cho ngươi. Ta muốn thu mua Leeds United. Đúng vậy. Điện thoại đối diện chính là Trevor Bird. Trevor Bird, trước Chelsea câu lạc bộ giám đốc điều hành, từng đem một cái thiệt thòi tổn hại vượt qua 8.000 vạn bảng Anh câu lạc bộ biến thành một cái siêu cấp phú hào quân đoàn. Nhưng là về sau Abramovich lựa chọn trước MU giám đốc điều hành Kenyon. Trevor Bird không nguyện ý làm Kenyon trợ thủ, chủ động từ chức rời đi Chelsea. Về sau, Trevor Bird là cự tuyệt Newcastle United cùng Manchester City câu lạc bộ mời. Dứt khoát lựa chọn đồng dạng là hao tổn 8.000 vạn bảng Anh Leeds United. Trở thành Leeds United giám đốc điều hành. Nhưng là, nhập chủ Leeds United về sau cũng không thuận lợi. Mà lại đầu năm nay, Gerard Krasner nhập chủ Leeds United về sau, Trevor Bird tức thì bị biên giới hóa. Tại trước đó không lâu, Trevor Bird mới từ Leeds United từ chức. Doa cùng Trevor Bird nhận biết cũng là tràn đầy hí kịch tính chất. Lúc trước Doa lấy đầu đập vào tường, ngất đi tiến vào bệnh viện về sau, Trevor Bird làm Leeds United câu lạc bộ chính thức nhân viên trước tới thăm qua Doa. Hai người cũng theo đó nhận biết. Thậm chí Doa tên điên Doa ngoại hiệu cũng là từ Trevor Bird nơi này truyền đi. Tại Doa nằm viện trong lúc đó, Trevor Bird là thường thường trước tới thăm Doa. Một tới hai đi, hai vị tuổi tác chênh lệch rất lớn người vậy mà trở thành bạn vong niên. Doa rất bình thường tín nhiệm Trevor Bird, lúc này mới cho Trevor Bird gọi điện thoại. Thế nhưng là lúc này, trong điện thoại là một trận trầm mặc. Doa không có gấp, tĩnh tĩnh chờ đợi. Điện thoại này phảng phất trầm mặc một thế kỷ. Trevor Bird thanh âm mới trầm thấp mà nghiêm túc vang lên. Người xác định ngươi không có đang nói đùa. Doa biết Trevor Bird nghiêm túc, hắn liền phi thường nghiêm túc nói ra. Ngươi cảm thấy ta là tại nói đùa với ngươi sao? Trevor Bird nghiêm trang nói ra. Phải. Doa khóe miệng giật một cái. Một hơi chắn ở ngực kém chút không có đi lên. Đã nói xong chăm chú đâu. Ngọa tào, lại bị cái này lão tử đùa bỡn. Lão tiểu tử này đơn giản thật không có có chính hình đi. Doa hít thở sâu một hơi. Sau đó nghiêm túc nói ra. Ta nghĩ, chúng ta về sau vẫn là không có sẽ liên lạc lại cần thiết. Trevor Bird tiên sinh. Trevor Bird lập tức nói. Ngươi sẽ không thật sự tức giận à. Doa trợn trắng mắt, đều không thèm để ý đối diện cái này già không có chính hình ra hỏa. Trevor Bird cười hắc hắc nói ra. Hắc hắc, tốt, không nói giỡn. Chúng ta nói chính sự đi. Cỡ nào quen thuộc một màn a, mình còn có thể tin tưởng lão tiểu tử này sao? Doa khẽ vỗ cái trán, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này, Trevor Bird phi thường nghiêm túc nói ra, Ngươi xác định ngươi là thật muốn thu mua Leeds United sao? Doa cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta xác định, nhất định, cùng khẳng định. Trong điện thoại, Trevor bớt trầm ngâm một trận. Sau đó vô cùng đứng đắn nói. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Ta nghĩ chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi. Nước Anh Leeds thì Ellen Road đường cái một nhà trong quán cà phê. Một cái gần cửa sổ hàng ghế dài bên trong. Doa ngồi lẳng lặng, trong tay thìa nhẹ nhàng khuấy đều cà phê nóng hổi. Động tác kia nhẹ nhàng cẩn thận, thần thái thành kính, phảng phất là tại điêu làm một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Doa không thích uống cà phê, nhưng là phi thường hưởng thụ quấy cà phê quá trình. Đây cũng là Doa một cái dở hơi. Trong quán cà phê người phục vụ đều trách móc không sợ hãi. Bởi vì bọn hắn tổng là có thể nhìn thấy một vị mọc da đông phương gương mặt khách nhân đến. Trong tiệm, đốt một ly cà phê tĩnh tĩnh quấy. Sau đó một ngụm chưa uống rời đi. Doa ngồi đối diện một vị khoảng 40 tuổi sâu hốc mắt sống mũi cao phương Tây nam nhân. Da của hắn nhan sắc có chút sâu. Trên sống mũi mang theo một bộ hắc khung mắt kiếng gọng vàng. Nhìn qua liền là một bộ nhân sĩ thành công trang phục. Người này chính là trước Chelsea cùng trước Leeds United giám đốc điều hành Trevor Bird. Trevor Bird bưng lên trước người cà phê nóng hổi, uống rượu một ngụm, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Doa có chút nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Leeds hôm nay thời tiết cũng không khá lắm, đã là khoảng 4 giờ chiều, trên bầu trời đã tràn ngập từng tia sương mù. Tựa hồ là muốn cùng London đọ sức một phen, đến tranh đoạt sương mù đều chi danh. Trevor bớt nhìn thoáng qua Doa, lạnh nhạt nói, Leeds thời tiết chính là như vậy, người mãi mãi cũng đoán không ra sau một khắc sẽ là cái gì. Doa có chút nhún vai, lạnh nhạt nói, tựa như sô-cô-la. Trevor bớt đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả, ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật đúng là hài hước a. Thật không nghĩ tới ngươi cái tuổi này cũng thích xem Forrest Gump, Doa mỉm cười nói ra. Yêu thích cùng tuổi tác không quan hệ. Trevor bớt nhìn xem Doa, nghiêm túc nói ra, ngươi hôm nay cũng cho ta một viên sô-cô-la. Một viên ta không biết là mùi vị gì cùng hình dạng sô-cô-la. Doa lắc đầu nói ra, không, ngươi đã biết nàng hình dạng. Trevor bớt trầm ngâm một chút khẽ gật đầu, nói ra, phải, ta nghĩ ta là biết nàng hình dạng, nhưng là hương vị, Doa lập tức nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi nàng là mùi vị gì. Trevor bớt có chút khẽ vươn tay, nói ra, mời nói, ta rửa tay lắng nghe. Doa khẽ vuốt cằm, nhưng là không nói gì, hắn chỉ là đưa tay phải ra, chỉ trên bàn The Times. Trevor bớt nghi hoặc nhìn thoáng qua Doa, sau đó cầm lấy trên bàn The Times, nhìn kỹ, đầu tiên đập vào mi mắt thì là chính là Otto đại đế lại vung thần kỳ chi thủ, khải trạch kỳ tích về sau lại hát thần thoại Hy Lạp. Nhìn đến đây, Trevor bớt trong lòng nghi hoặc càng sâu, cái này cùng thu mua Leeds United có quan hệ gì? Trevor bớt cũng không nóng nảy, hắn tiếp tục xem, đột nhiên tại báo chí dưới góc phải một cái không phải đặc biệt thu hút địa phương. Trevor bớt nhìn thấy một thì kinh người tin tức nam tử thần bí mua bên trong Hy Lạp đoạt giải quán quân, hào bên trong 5.000 vạn bảng cách xù tiền thưởng. Trevor bớt hai mắt trợn lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước người Doa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.